Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 115, sao yếu như vậy? Con đường bản chất quy tắc mà Lâm Nguyên lựa chọn đã được thể hiện trong Tam Giai Thiên. Ông. Cùng với việc Lâm Nguyên nhanh chóng tải lên nội dung Tam Giai Thiên. Trong một không gian bí ẩn cách Thương Lan Tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Từng màn hình ánh sáng khổng lồ nhanh chóng nhấp nháy. Sức mạnh tính toán khổng lồ điên cuồng đánh giá suy diễn giá trị của Tam Giai Thiên, hệ thống tiến hóa võ đạo. Tam Giai Thiên, mà Lâm Nguyên tải lên, được chia thành Võ Thần Thiên, Thiên Nhân Thiên. Phát hiện, Võ Thần Thiên, ẩn chứa phương thức rèn luyện thân thể cấp cao nào đó. Phát hiện, Thiên Nhân Thiên, liên quan đến lực lượng quy tắc bản nguyên, bắt đầu đánh giá lại tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo. Đánh giá hoàn thành, con đường tiến hóa võ đạo hiện tại có 10 thành xác suất thăng cấp thành con đường tiến hóa ngũ giai, có 6 thành xác suất thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai. Khả năng con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai vượt quá 5 thành, kích hoạt hiệp ước bảo mật hiến chương. Tạo ra phương án liên quan, từ nay về sau, tất cả việc thăng cấp của công dân có mã số là 123XXXXX đều do 3 vị nữ thần phụ trách, không cần người khác ủy quyền. Bắt đầu phán định giá trị, Tam Giai Thiên, 4 vạn điểm cống hiến, có cần tìm kiếm công dân cấp cao nhất gần đó ủy quyền không? Không cần. Khu dân cư Thủy Nguyệt, nhà số 32. Lâm Nguyên đang thích nghi với thân thể yếu ớt hiện tại. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Công dân cấp 4 Lâm Nguyên đáng kính. Nhanh vậy? Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. So với hai lần tải lên con đường tiến hóa trước đó, tốc độ phản hồi của nữ thần trí tuệ lần này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi phán định cuối cùng, Tam Giai Thiên, mà ngài tải lên, trị giá 4 vạn điểm cống hiến. Nữ thần trí tuệ đưa ra câu trả lời. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. 4 vạn điểm cống hiến, không phải là giá trị của toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo, mà là giá trị của Tam Giai Thiên. Đáng tiếc, còn thiếu một ít điểm cống hiến nữa mới có thể thăng cấp thành công dân cấp 5. Lâm Nguyên liếc nhìn số dư điểm cống hiến của mình. Công dân cấp 4 muốn thăng cấp thành công dân cấp 5, cần 5 vạn điểm cống hiến. Mà lần trước Lâm Nguyên thăng cấp thành công dân cấp 4, đã tiêu hao 1 vạn điểm cống hiến, còn lại 9.000 điểm cống hiến. Hiện tại cộng thêm 4 vạn điểm cống hiến mới nhận được, tổng cộng có 4 vạn 9.000 điểm cống hiến. Xem thông tin cập nhật của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, điều tra hệ thống tiến hóa của bản thân. Tiềm lực cực hạn vẫn là lục giai. Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Con đường tiến hóa thất giai, khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngay cả rất nhiều bản chất quy tắc mà hắn ngộ ra trong thế giới thần binh, cũng không thể khiến con đường tiến hóa võ đạo có một tia khả năng thăng cấp lên thất giai. Có lẽ, con đường tiến hóa thất giai có điều kiện hạn chế khác, Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. 10 thành khả năng thăng cấp thành con đường tiến hóa ngũ giai, 6 thành khả năng thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Nếu hắn nhớ không lầm, trước khi tải lên Tam Giai Thiên, khả năng con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp thành con đường tiến hóa lục giai chỉ có 1 thành. Hiện tại tăng vọt lên 6 thành, rõ ràng là nguyên nhân của bản chất quy tắc. Đúng rồi. Hiện tại hệ thống tiến hóa võ đạo xếp hạng thứ mấy trên Thương Lan tiến hóa bảng, Lâm Nguyên hơi tò mò, nhìn về phía bảng xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Người khác muốn biết thứ hạng thời gian thực của một con đường tiến hóa nào đó, phải đợi đến khi Thương Lan tiến hóa bảng cập nhật. Mà Lâm Nguyên là người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, tự nhiên có thể xem bất kỳ thông tin thời gian thực nào của con đường tiến hóa võ đạo. Con đường tiến hóa võ đạo, Thương Lan tiến hóa bảng, thứ nhất thế giới ảo. Phòng riêng. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, lúc này hoàn cảnh mà phòng riêng mô phỏng là một sa mạc mênh mông. Không khí nóng rực, như ngọn lửa dữ dội lan rộng. Hả? Lâm Nguyên mở mắt. Liêu hội trưởng tìm ta, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Sa mạc hoang vu trước mặt bắt đầu biến đổi. Rất nhanh đã hình thành một ngôi nhà vườn, cầu nhỏ nước chảy, nhà tranh giang nam. Sau một khắc, thân ảnh của Liêu hội trưởng xuất hiện trên chiếc ghế đối diện. Lâm Nguyên tiên sinh. Liêu hội trưởng đối với Lâm Nguyên khá cung kính. Dù sao trên giải đấu lôi đài, thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện, lần lượt phá vỡ nhận thức của Liêu hội trưởng. Hiện tại lại càng tiến vào top 10 trong giải đấu cá nhân. Phải biết rằng, giải đấu lôi đài của Thương Lan Tinh là hướng đến tất cả tiến hóa giả của Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên có thể tiến vào top 10 trên chiến trường như vậy, đây là thiên chi kiêu tử cỡ nào, cho dù không cần dùng não suy nghĩ, Liêu hội trưởng cũng rõ ràng, sau khi giải đấu lôi đài lần này kết thúc, Lâm Nguyên sẽ nhất phi trùng thiên, đạt đến tầng thứ mà ông ta không thể nào với tới. Còn hơn một tuần nữa, sẽ tiến hành tranh đoạt top 10 cuối cùng, Liêu hội trưởng nói ra mục đích mình đến đây. Tuy rằng từ chiến tích trước đó, rất dễ dàng có thể nhìn ra, tỷ lệ thắng của Lâm Nguyên so với những quái vật khác trong top 10 không phải là rất lớn. Rất nhiều người đều suy đoán, Lâm Nguyên có khả năng là người yếu nhất trong top 10. Nhưng ít nhất vẫn có sự quan tâm. Dù nói thế nào, Lâm Nguyên cũng đã giành được vé vào top 10, là niềm tự hào nghìn năm có một của thành phố Đông Ninh. Lâm Nguyên tiên sinh, đây là những video chiến đấu về mấy vị tiến hóa giả trong top 10 mà tôi thu thập được, bên trong còn có phân tích của tiến hóa giả tầng thứ cao hơn, tin tưởng sau khi xem xong, cậu sẽ có thêm hiểu biết. Liêu hội trưởng lập tức mở một video, bắt đầu phát. Video chiến đấu không phải là hiếm thấy, chủ yếu là có thêm phân tích của tiến hóa giả khác. Phải biết rằng, cùng một trận chiến, tiến hóa giả ở các tầng thứ khác nhau xem, thường nhìn thấy những thứ khác nhau. Tiến hóa giả tầng thứ cao có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm yếu, thiếu sót của hai bên giao chiến. Nếu Lâm Nguyên có thể tiếp thu phán đoán trong phân tích, nói không chừng trong trận tranh đoạt top 10 tiếp theo, có thể chiếm ưu thế nhất định. Top 5, top 3 không dám nghĩ tới, nhưng giành được hạng 7, hạng 8, vẫn rất có hy vọng. Dù sao có thể đánh vào top 10 toàn cầu, thực lực giữa hai bên chênh lệch không lớn, có lẽ thêm một chút hiểu biết là có thể phát huy tác dụng quan trọng. Lâm tiên sinh xin mời xem. Liêu hội trưởng phát video. Thật mạnh, Liêu hội trưởng cùng xem video với Lâm Nguyên. Cho dù đã xem rất nhiều lần, Liêu hội trưởng vẫn chấn động trong lòng. Tuy nhiên, ngồi bên cạnh, cùng xem video với Liêu hội trưởng là Lâm Nguyên. Lại không mấy để tâm. Trước khi xuyên không, những tiến hóa giả đứng sừng sững trong top 10 toàn cầu, khiến Lâm Nguyên cảm thấy áp lực. Hiện tại đối với Lâm Nguyên mà nói, quá yếu. Hiện nay, trong top 10 tiến hóa giả toàn cầu, người có khả năng giành quán quân cao nhất, chính là tiến hóa giả có tên Phương Thanh. Phương Thanh, xuất thân bí ẩn. Có nghi vấn từng gặp đại cơ duyên, nhận được truyền thừa từ tiến hóa giả cấp cao, tu luyện con đường tiến hóa, cổ thần. Con đường tiến hóa, cổ thần, là một loại tên gọi chung cho những con đường tiến hóa vô cùng cường đại. Mỗi một loại con đường tiến hóa, cổ thần, đều tương ứng với một vị, cổ thần, nào đó ở sâu trong tinh không. Nhìn từ đẳng cấp, con đường tiến hóa, cổ thần, vượt qua cả lục giai. Trước khi Lâm Nguyên xuyên Việt, người mà hắn kiên kỵ nhất cũng là Phương Thanh. Dựa vào thái cực trường vực, nếu dốc toàn lực ra tay, Lâm Nguyên tự tin có thể so tài với 8 tiến hóa giả còn lại. Duy chỉ có Phương Thanh, Lâm Nguyên không nắm chắc. Nhưng đó là trước khi xuyên Việt. Sau khi hoàn thành lần xuyên Việt thứ 3, Lâm Nguyên đã lột xác từ trong ra ngoài. Thực lực càng đạt đến tứ giai cửu đoạn. Trong trường hợp này, mặc dù hiện tại, tiềm lực cực hạn của con đường tiến hóa võ đạo vẫn không bằng con đường tiến hóa, cổ thần. Nhưng với sự áp đảo về đại cảnh giới, hai người đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lâm Nguyên hiện tại, khi xem video chiến đấu của chính tiến hóa giả khác, hoàn toàn không còn hứng thú. Càng đừng nói đến áp lực. Vậy tôi xin phép đi trước. Liêu hội trưởng thấy Lâm Nguyên không hứng thú lắm, liền lập tức cáo từ. Xem ra Lâm Nguyên tiên sinh đối với cuộc cạnh tranh top 10 sắp tới cũng không có gì tự tin. Liêu hội trưởng trở về phòng riêng của mình, trong lòng thầm nghĩ. Thực ra chuyện này cũng bình thường, cũng phải xem chính tiến hóa giả còn lại kia là ai chứ. Lôi thần, có thể hóa thân thành lôi đình, kẻ may mắn thức tỉnh huyết mạch, diệt tinh cấp, lục giai, còn có Phương Thanh tu luyện con đường tiến hóa, cổ thần, nữa. Đội hình lần này, dù đặt ở bất kỳ kỳ lôi đài nào trước đây, cũng được coi là khoa trương. Thế giới ảo Thương Lan Tinh, khu vực quảng trường trung tâm. Do sức hút của lôi đài, khu vực này trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, phần lớn công dân đều tập trung ở khu vực lôi đài. Rạng sáng ngày hôm đó, Thương Lan tiến hóa bảng bắt đầu, cập nhật, thông tin bảng xếp hạng. Ban đầu, không có nhiều người chú ý đến nó. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện ra điều bất thường. Mẹ kiếp, có phải mắt tôi hoa rồi không? Sao con đường tiến hóa, Tử Lôi, vốn đứng đầu, lại chạy xuống vị trí thứ hai rồi, hình như mắt tôi cũng hoa rồi. Trời ơi, con đường tiến hóa võ đạo đang đỉnh rồi sao? Trong nháy mắt, khu vực quảng trường trung tâm liền nổ tung. Vô số người sững sờ, ngước nhìn hai chữ, võ đạo, xuất hiện ở vị trí cao nhất của tiến hóa bảng. Đối với con đường tiến hóa võ đạo, mọi người đều không xa lạ, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Từ khi mới xuất hiện đã lọt vào top 100, rồi đến top 10, cũng chỉ mất 1-2 năm. Ban đầu mọi người đều nghĩ con đường tiến hóa võ đạo sẽ tạm lắng một thời gian, dù sao thì những con đường tiến hóa trong top 10 tiến hóa bảng, cái nào mà không trải qua thời gian khảo nghiệm hàng chục vạn năm, đặc biệt là con đường tiến hóa, Tử Lôi, ngự trị bảng xếp hạng 50 vạn năm. Lôi Thần, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lôi đài hiện tại, cũng đi theo con đường tiến hóa, Tử Lôi. Chỉ là bây giờ, thần thoại của con đường tiến hóa, Tử Lôi, đã bị phá vỡ. Con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc có lai lịch gì? Vị đại lão nào đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa này vậy? Tôi đoán, con đường tiến hóa này hẳn là do đại lão của hành tinh cấp cao khác, cố ý đặt lên Thương Lang tinh của chúng ta. Tôi cũng đồng ý, con đường tiến hóa võ đạo trỗi dậy quá đột ngột. Tôi có trưởng bối làm việc ở Hiệp hội Tiến hóa giả Trung Đại Lục, chưa từng thấy con đường tiến hóa nào tương tự như con đường tiến hóa võ đạo. Mọi người xôn xao bàn tán, đưa ra những phỏng đoán của mình. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng con đường tiến hóa võ đạo rất có thể là do đại lão của hành tinh cấp cao khác đặt lên Thương Lang tinh. Dù sao, một con đường tiến hóa, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện, dĩ nhiên không thể thiếu người sáng lập, nhưng đồng thời cũng cần rất nhiều người tu luyện tham gia vào đó. Ví dụ như con đường tiến hóa, Tử Lôi, để hoàn thiện con đường tiến hóa này, mấy chục vạn năm qua, không biết đã có bao nhiêu tiến hóa giả dấn thân vào. Nhưng con đường tiến hóa võ đạo thì sao, hoàn toàn là dị quân nổi lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào. So với đại đa số những người hóng hớt, những tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa bị con đường tiến hóa võ đạo đẩy xuống hạng thì trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lần đầu tiên con đường tiến hóa võ đạo xuất hiện, nó đã lọt vào top 93 của tiến hóa bảng. Như vậy, những con đường tiến hóa vốn đứng thứ 93, 94, 95 tự nhiên bị đẩy lùi xuống một hạng. Sau đó, con đường tiến hóa võ đạo vươn lên vị trí thứ 78, những con đường tiến hóa vốn đứng thứ 78, 79, 80 cũng bị đẩy lùi xuống một hạng. Sau này con đường tiến hóa võ đạo lọt vào top 10, số lượng con đường tiến hóa bị đẩy lùi xuống một hạng cũng nhiều hơn. Điều này cũng dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều tiến hóa giả tu luyện những con đường tiến hóa này. Tuy nhiên bây giờ, những tiến hóa giả này khi thấy con đường tiến hóa võ đạo đăng đỉnh, không biết tại sao, lại có chút vui mừng. Nói một cách đơn giản, có thể là mọi người đều bị đẩy lùi, coi như không ai bị đẩy lùi. Tinh vực Lôi Vũ, bên trong thế giới ảo, Lâu Lan hắt khoanh chân ngồi. Trong đầu hiện lên lời dạy bảo của Lâm Nguyên. Thái cực chi đạo, lấy thái âm thái dương làm căn cơ, hỗn độn vô cực, Lâu Lan hắt càng nghĩ càng mơ hồ, chỉ có thể không ngừng cảm nhận luồng thái cực chi lực mà Lâm Nguyên để lại trong cơ thể, mới có chút suy tư. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lâu Lan hắt. Cha. Lâu Lan hắt giật mình, vội vàng đứng dậy, cung kính nói. So với người mẹ hiền diệu, Lâu Lan Hách càng sợ hãi người cha của mình. Cha của hắn không chỉ là trụ cột của gia tộc Lâu Lan, mà còn là nhân vật quyền cao chức trọng ở tinh vực Lôi Vũ. Chỉ cần một câu nói là có thể quyết định vận mệnh của hàng trăm hàng ngàn tinh cầu sinh mệnh. Con đường tiến hóa mà con đang tu luyện, xác suất thăng cấp lên lục giai quá thấp, hãy đổi sang cái khác đi. Giọng nói trầm thấp nói. Hả, đổi sang cái khác? Lâu Lan Hách có chút luyến tiếc, nhưng mà cha, con thực sự rất thích võ đạo, vị lão sư sáng lập cũng thường xuyên chỉ điểm cho con, Lâu Lan Hách lấy hết can đảm tranh luận. Ta đã nói rồi, xác suất thăng cấp lên lục giai quá thấp, chỉ có một thành, hãy đổi sang cái nào cao hơn một chút, Lâu Lan Vũ có chút mất kiên nhẫn nói. Trước khi đến đây, Lâu Lan Vũ đương nhiên đã xem qua con đường tiến hóa võ đạo. Với ánh mắt của ông, tự nhiên có thể nhìn ra ưu nhược điểm của con đường tiến hóa võ đạo. Có thể dung nạp hai loại năng lượng cực đoan thái âm thái dương, quả thực không tồi. Nhưng cũng chỉ có vậy. Hơn nữa con đường tiến hóa võ đạo, hiện tại chỉ có nhất giai thiên và nhị giai thiên, mặc dù có tiềm lực cực hạn lục giai, nhưng chỉ có một thành cơ hội này trong mắt Lâu Lan Vũ, còn thiếu rất nhiều. Được rồi. Nhưng mà con đường tiến hóa võ đạo, sáng nay mới cập nhật tam giai thiên, con còn chưa kịp xem xong, Lâu Lan Hách có chút ủy khuất, nhưng không thể trái ý cha. Tam giai thiên, Lâu Lan Vũ khẽ giật mình. Trực tiếp điều tra thông tin con đường tiến hóa võ đạo, quả nhiên nhìn thấy tam giai thiên vừa được công bố. Lâu Lan Vũ trực tiếp lựa chọn mua, nhanh chóng lướt qua nội dung của tam giai thiên. Cái này, tam giai đã liên quan đến bản nguyên quy tắc lực, có 6 thành khả năng thăng cấp lên lục giai, sắc mặt Lâu Lan Vũ hơi nghiêm trọng. Ông lại nhìn thời gian công bố nhất giai thiên, nhị giai thiên, tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Trung bình mỗi giai cách nhau chưa đến một năm. Cũng không phải là không thể tu luyện. Lâu Lan Vũ liếc nhìn Lâu Lan Hách đang ủ rũ, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, nếu con thích con đường tiến hóa này như vậy, thì cứ tiếp tục đi. Thật sao? Lâu Lan Hách mở to mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cha chủ động thay đổi ý định. Trong khi bên ngoài đang xôn xao vì con đường tiến hóa võ đạo leo lên đỉnh tiến hóa bảng, Lâm Nguyên lại nhận được hai loại linh vật vũ trụ mà mình đã mua. Linh vật vũ trụ âm thuộc tính và dương thuộc tính trị giá 1,2 tỷ. Đây chính là Chu Quả và Hàng Ngọc. Lâm Nguyên mở hộp hợp kim ra, tinh thần hơi phấn chấn. Hộp hợp kim rất lớn, chia thành hai tầng trên dưới. Tầng trên chính là một quả màu đỏ thẫm. Quả chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại tỏa ra nhiệt lượng kinh người, giống như một quả cầu lửa tí hon. Lâm Nguyên biết, loại Chu Quả này là quả do một số loại thực vật đặc biệt ở sâu trong vũ trụ kết thành. Theo tuổi tác, được chia thành chu quả trăm năm, chu quả ngàn năm, chu quả vạn năm, chu quả mười vạn năm, chu quả mà Lâm Nguyên mua là chu quả trăm năm, cho dù như vậy, cũng có giá trị 700 vạn, hơn nữa còn phải cộng thêm quyền hạn công dân cấp 4. Cẩn thận nhất chu quả lên, sau đó đặt sang một bên, Lâm Nguyên nhìn về phía vật phẩm khác trong hộp hợp kim. Hàng Ngọc. Mặc dù không đắt bằng chu quả, nhưng cũng là linh vật vũ trụ trị giá 500 vạn. Kiểm tra kỹ lưỡng hai loại linh vật vũ trụ một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, Lâm Nguyên liền bắt đầu luyện hóa. Đầu tiên là quả chu quả. Lâm Nguyên cực kỳ thận trọng cầm nó lên. Dưới ánh đèn chiếu rọi, bên trong quả chu quả ẩn ẩn có chất lỏng giống như dung nham đang chảy. Không biết, rốt cuộc loại thực vật đặc biệt nào, có thể kết ra loại quả này, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Xoay người ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong chu quả. Chu quả có hai cách sử dụng. Một là trực tiếp nuốt vào, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của người sử dụng phải đạt ít nhất tứ giai. Chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng năng lượng khủng bố bộc phát ra trong khoảnh khắc nuốt chu quả. Chưa đến tứ giai, muốn luyện hóa chu quả, chỉ có thể chậm rãi hấp thụ như Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dĩ nhiên có cảnh giới tứ giai cửu đoạn, cho dù trực tiếp nuốt chu quả, cũng có thể miễn cưỡng luyện hóa, nhưng không cần thiết. Thời gian trôi qua. Hơn một ngày sau, chu quả trước mặt Lâm Nguyên chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng. Phần tinh hoa bên trong đã bị Lâm Nguyên hấp thu hết. Tiếp theo là linh vật vũ trụ, Hàng Ngọc. Luyện hóa, Hàng Ngọc, dễ dàng hơn chu quả rất nhiều. Đặc biệt là sau khi đã luyện hóa xong chu quả, thực lực mơ hồ đột phá tứ giai, luyện hóa Hàng Ngọc tự nhiên càng thêm dễ dàng. Nửa ngày sau, cả khối Hàng Ngọc biến mất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức quanh thân như hố đen, thái âm thái dương chi lực hóa thành hai màu đen trắng, giao hòa với trời đất. Cuối cùng cũng khôi phục đến tứ giai cửu đoạn, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này, sâu trong đan điền khí hải, thái âm thái dương chi lực tạo thành thái cực đồ án, giống như một tinh hệ thu nhỏ, không ngừng xoay chuyển, không ngừng giao thoa. Thái cực trường vực hiện tại, có lẽ có thể coi là lĩnh vực chân chính rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thái cực trường vực dễ dàng bao phủ toàn bộ thành phố Đông Ninh. Thậm chí chỉ cần Lâm Nguyên muốn, còn có thể tiếp tục khuếch tán. Lĩnh vực chi lực, chỉ có tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai mới có hy vọng nắm giữ. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng nắm giữ mà thôi. Trên thực tế, đại đa số tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai, cũng không thể nắm giữ lĩnh vực. Đây không phải là vấn đề liên quan đến chiến lực hay thực lực, mà là liên quan đến hệ thống tiến hóa mà bản thân tu luyện và thiên phú. Ví dụ như Lâm Nguyên, lấy thái cực chi đạo làm căn cơ, thái âm thái dương dung hợp hoàn mỹ, từ đó diễn sinh ra lĩnh vực. Từ nhị giai đã nắm giữ thái cực trường vực, cũng chính là lĩnh vực sơ khai. Những tiến hóa giả tu luyện võ đạo khác, cho dù không có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Nguyên, chỉ cần đi theo con đường tiến hóa võ đạo, nắm giữ thái âm thái dương, hình thành thái cực chi đạo, cho dù nhị giai không ngưng tụ được thái cực trường vực, đến tứ giai ngũ giai, cũng tự nhiên nắm giữ thái cực lĩnh vực. Đây chính là ưu thế của hệ thống tiến hóa. Tiếp tục tu luyện. Sau khi khôi phục toàn bộ thực lực, Lâm Nguyên lại chìm vào tu luyện ngộ đạo. Sở hữu ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên không chỉ tu luyện trong thế giới xuyên Việt, mà ở chủ thế giới cũng có thể tu luyện ngộ đạo. Chỉ là, so với thời gian mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm trong thế giới xuyên Việt, thời gian Lâm Nguyên lưu lại ở chủ thế giới rất ngắn, mới dẫn đến hiểu lầm rằng phần lớn thực lực là do thế giới xuyên Việt mang lại. Trên thực tế, nếu có thể cho Lâm Nguyên thời gian mấy chục năm, mấy trăm năm ở chủ thế giới, hắn cũng có thể đạt đến một độ cao khủng bố. Theo thời gian đến gần, sức nóng của lôi đài càng lúc càng tăng. Đặc biệt là trận lôi đài top 10 toàn cầu sắp tới, càng thu hút ánh nhìn của đại bộ phận công dân Thương Lan Tinh. Dù là tiến hóa giả, hay là công dân bình thường, đều muốn biết rốt cuộc tiến hóa giả nào sẽ giành được chức vô địch cuối cùng. Theo tôi thấy, lôi thần có hy vọng giành quán quân rất lớn, con đường tiến hóa mà anh ta tu luyện là con đường tiến hóa đứng đầu Thương Lan Tinh chúng ta, à không, bây giờ là thứ hai rồi, dù sao thì tiến hóa pháp cũng không có vấn đề gì, bản thân lôi thần, càng là trải qua lôi đình mà không chết, có thể hóa thân thành lôi đình, chỉ riêng năng lực này, cũng đủ để, chủ bá, có danh tiếng khá lớn bắt đầu phân tích, đăng tải đủ loại video, để chứng minh quan điểm của mình. Lôi thần dù mạnh đến đâu cũng chỉ là tam giai. Dương úy người thức tỉnh huyết mạch lục giai, mới có hy vọng giành quán quân lớn nhất. Huyết mạch lục giai, biết huyết mạch lục giai có nghĩa là gì không? Không chỉ giới hạn cao đến lục giai, mà ở giai đoạn thấp, còn có thể thức tỉnh một số năng lực thiên phú trong huyết mạch, lôi thần dù mạnh đến đâu, có thể sánh bằng diệt tinh giả lục giai sao, lại có chủ trạm nổi tiếng đứng ra phản bác, đồng thời đưa ra quan điểm của mình. Hừ hừ, lôi thần tính là gì trước mặt Phương Thanh? Hiểu rõ hàm lượng của con đường tiến hóa, cổ thần, không, đó là thứ có danh tiếng rất lớn ngay cả ở tinh vực Xích Côn, nếu không có nhiều hạn chế về tu luyện, thì làm gì có chuyện của tử lôi, tiến hóa pháp, còn dương úy kia nữa, cho dù thức tỉnh huyết mạch lục giai thì đã sao? Nồng độ huyết mạch loãng, có thể nhận được thiên phú gì, một đại lão trong lĩnh vực khoa học phổ cập lên tiếng chế giễu. Vô số người trên mạng tranh luận, ủng hộ cho tuyển thủ mà mình yêu thích. Cuối cùng, có một chủ bá, dựa theo số lượng người ủng hộ và mức độ nổi tiếng, đã xếp hạng 10 tiến hóa giả hiện tại. Thứ nhất, Lôi Thần. Thứ hai, Phương Thanh. Thứ ba, Dương Úy. Thứ chín, Lâm Nguyên. Thứ mười, Nguyễn Độc. Lý do vì sao, Lôi Thần, đứng đầu bảng xếp hạng, hoàn toàn là bởi phong cách chiến đấu cực kỳ hoa lệ của hắn. Triệu hồi lôi đình, khống chế lôi đình, hóa thân lôi đình, đặc biệt là hóa thân lôi đình, không biết đã thu hút bao nhiêu người hâm mộ. Điều này khiến độ nổi tiếng của hắn vượt qua Phương Thanh, giành lấy vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng lần này. Tất nhiên, bảng xếp hạng dân gian này không có nhiều thẩm quyền. Nó chỉ được tạo ra dựa trên thành tích chiến đấu trong quá khứ của 10 tiến hóa giả và độ nổi tiếng của chính họ. Mặc dù vậy, bảng xếp hạng của 10 tiến hóa giả cũng phản ánh phần nào kết quả của trận chiến cuối cùng. Trước hết là ba vị trí đầu tiên, dù Lôi Thần đứng đầu, Phương Thanh đứng đầu hay thậm chí là Dương Quý đứng đầu. Tóm lại, thực lực của ba tiến hóa giả này rõ ràng hơn hẳn 7 người phía sau một bậc. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng nhà vô địch sẽ được sinh ra trong số ba người này. Còn về việc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, chỉ có thể biết được sau khi chiến đấu. Ban tổ chức giải đấu lôi đài để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, cho đến nay, vẫn chưa để ba tiến hóa giả này chạm trán nhau. Dương Úy là một ngoại lệ, trước khi thức tỉnh huyết mạch lục giai, đã từng bị lôi thần nghiền nát. Chỉ là một khi huyết mạch lục giai thức tỉnh, ai thắng ai thua sẽ rất khó nói. Tiến hóa giả loại huyết mạch tuy bị ràng buộc bởi chính huyết mạch của mình, nhưng một khi thức tỉnh được huyết mạch cường đại nào đó, giai đoạn đầu gần như có thể nghiền nát những người cùng cấp. Một ngày trước cuộc tranh tài toàn cầu, trong thế giới ảo, Ban tổ chức giải đấu lôi đài đã tìm thấy Lâm Nguyên. Chào ngài Lâm Nguyên, tôi là trợ lý của ban tổ chức giải đấu lôi đài lần này. Một cô gái có ngũ quan ôn hòa, đồng tử màu tím nhạt mỉm cười nói. Chào cô. Lâm Nguyên gật đầu đáp. Chúng tôi cần ngài quay một video, chủ yếu là về quan điểm của ngài đối với cuộc tranh tài top 10 sắp tới. Cô trợ lý dừng một chút, tiếp tục nói, tất nhiên, nếu ngài Lâm Nguyên không biết phải nói như thế nào, chúng tôi cũng sẽ cung cấp bản thảo, ngài chỉ cần đọc theo đó là được. Cô trợ lý nói xong, lấy ra một xấp tài liệu. Lâm Nguyên nhận lấy, tùy ý liếc nhìn, lập tức hiểu ra, những bản thảo này chủ yếu là để tuyên chiến với chính tiến hóa giả khác. Tuy rằng top 3 của giải đấu lôi đài lần này gần như đã được định sẵn, sẽ là Phương Thanh, Lôi Thần và Dương Úy. Nhưng dù sao thì khí thế cũng không thể thua. Cho dù không lọt vào top 3, vẫn còn vị trí thứ 4, thứ 5 cho đến thứ 10. Cuộc phỏng vấn trước trận đấu kiểu này là để gây chuyện, nhằm kích thích các tuyển thủ và khán giả khác. Tôi vẫn nên tự mình nói. Lâm Nguyên xem xong bản thảo phỏng vấn, cảm thấy đều không phù hợp với mình. Nếu ngài Lâm Nguyên có ý tưởng riêng, tự nhiên không cần đọc bản thảo. Cô trợ lý ôn hòa nói, cô đã theo dõi không chỉ một kỳ giải đấu lôi đài, biết một số tuyển thủ tiến hóa giả trước trận đấu rất căng thẳng, vì vậy đã chuẩn bị bản thảo chu đáo. Vậy thì, Lâm Nguyên nở nụ cười trên mặt, chúc mọi người thi đấu vui vẻ. Chỉ vậy thôi sao? Cô trợ lý nghe Lâm Nguyên nói xong, vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Phát hiện Lâm Nguyên đang nhìn mình, cô mới nhận ra hắn đã nói xong. Vậy là chưa đủ sao, hay là việc quay video có yêu cầu về thời gian? Lâm Nguyên hỏi. Không có yêu cầu về thời gian. Cô trợ lý vội vàng nói, chỉ là cảm thấy hơi ngắn. Cô trợ lý còn một câu chưa nói, đó là lời tuyên bố của Lâm Nguyên không hề có khí thế. Chỉ vỏn vẹn một câu, chúc mọi người thi đấu vui vẻ, chỉ là với tư cách là trợ lý của giải đấu lôi đài, cô cũng không thể chi phối Lâm Nguyên muốn nói gì. Vậy thì tôi đi trước. Cuối cùng, hy vọng ngài Lâm Nguyên có thể đạt được thứ hạng tốt. Cô trợ lý mỉm cười nói xong, biến mất tại chỗ. Tối hôm đó, Lâm Nguyên vẫn tu luyện như thường lệ. Lúc này, trợ lý thông minh nhắc nhở Lâm Nguyên, thu nhập chia sẻ từ con đường tiến hóa võ đạo đã được thanh toán xong. Xem thử có bao nhiêu tiền. Lâm Nguyên hứng thú. Thu nhập chia sẻ được thanh toán một lần mỗi năm. Tính đến ngày hôm nay, Lâm Nguyên đã được thanh toán một lần. Tuy nhiên, lần đó con đường tiến hóa võ đạo chỉ mới lọt vào top 100 và thời gian cũng chưa dài, vì vậy thu nhập chia sẻ cuối cùng chỉ chưa đến 10 triệu. Nhưng từ lần thanh toán trước cho đến lần thanh toán này, con đường tiến hóa võ đạo đã nằm trong top 10 tiến hóa bản gần một năm, chắc hẳn đã thu hút không ít công dân tu luyện. 1 tỷ 536 triệu, Lâm Nguyên nhìn thấy thu nhập chia sẻ cuối cùng, hơi kinh ngạc. Đây chỉ là thu nhập sau thuế. Nếu cộng thêm 70% bị chính phủ lấy đi và thuế tương ứng, tổng doanh thu chẳng phải lên tới gần chục tỷ sao? Con đường tiến hóa, võ đạo, số người tu luyện tiên thiên thiên, 7.893 người, số người tu luyện tông sư thiên, 2 người, số người tu luyện đại tông sư thiên, không, đã có người tu luyện tới cảnh giới tông sư rồi sao? Lâm Nguyên liếc nhìn dữ liệu liên quan đến việc tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Những dữ liệu này đến từ đăng ký thống nhất của Hiệp hội Tiến hóa giả, Liên minh Nhân loại Vũ trụ. Có thể có sai sót, ví dụ như có tiến hóa giả tu luyện tới cảnh giới tông sư nhưng chưa đăng ký. Nhưng chắc chắn không nhiều, những người giống như Lâm Nguyên, thực lực tăng vọt sau mỗi 8 tháng là cực kỳ hiếm thấy. Dữ liệu này không đúng. Lâm Nguyên lại liếc nhìn số lượng bán ra của các giai đoạn con đường tiến hóa võ đạo. Tam giai thiên đã bán được hơn 200 bản. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo được chia thành nhất giai thiên, nhị giai thiên, tam giai thiên. Mức giá mà Lâm Nguyên đặt cho ba giai đoạn này lần lượt là nhất giai thiên, 1 vạn. Nhị giai thiên, 50 vạn. Tam giai thiên, 500 vạn. Mà tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên mới tải lên không lâu. Vậy mà đã bán được hơn 200 bản, phải biết rằng, theo đơn giá 500 vạn, hơn 200 bản cũng là hơn 1 tỷ. Trừ đi 70% chính phủ lấy đi và thuế, cũng có 3-400 triệu. Đây không phải là một con số nhỏ. Chắc là phản ứng dây chuyền sau khi con đường tiến hóa võ đạo leo lên vị trí đầu bảng. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, đại khái đã hiểu nguyên do. Sau khi đăng tải Tam Giai Thiên, đã khiến nữ thần trí tuệ đánh giá lại con đường tiến hóa võ đạo, từ đó leo lên vị trí đầu thương lang tiến hóa bảng. Việc này đặt trong toàn bộ tinh vực Xích Côn, có lẽ không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với thương lang tinh, trong giới tiến hóa giả chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Những tiến hóa giả đỉnh cao kia bỏ ra hơn 500 vạn, mua con đường tiến hóa võ đạo về nghiên cứu cũng là chuyện bình thường. Hơn 500 vạn, trong mắt công dân bình thường, có lẽ cả đời cũng không kiếm được, nhưng trong lòng những tiến hóa giả tam giai, tứ giai, cũng không phải là số tiền quá lớn. Một lúc đã thu hồi vốn rồi. Lâm Nguyên tâm trạng vui vẻ, bởi vì việc mua, chu quả, hàng ngọc, hai loại linh vật vũ trụ này, khiến tài sản bị hao hụt, lập tức được bù đắp trở lại. Và còn dư ra vài trăm triệu. Đợt thanh toán tiếp theo, thu nhập chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ảnh hưởng của việc con đường tiến hóa võ đạo leo lên vị trí đầu bảng vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ. Theo thời gian trôi qua, sau này những tiến hóa giả mới ra đời trên thương lang tinh, chắc chắn sẽ ưu tiên xem xét con đường tiến hóa võ đạo. Dù sao với chi phí bỏ ra gần như tương đương, một con đường tiến hóa đứng đầu tiến hóa bảng, một con đường xếp thứ hai, thứ ba, thứ tư, người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào. Ngày hôm sau, cuộc tranh tài top 10 toàn cầu chính thức bắt đầu. Trên một đấu trường khổng lồ, xuất hiện hai MC, một nam một nữ. Hai MC này là những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất Thương Lang Tinh, phụ trách bình luận trận chung kết top 10 lần này. Còn những chỗ ngồi xung quanh, nhanh chóng được lấp đầy bởi khán giả. Ngoài ra trên màn hình phát sóng trực tiếp trong thế giới ảo, còn hiển thị rất nhiều công dân đang theo dõi. Kính thưa các công dân, trận chung kết top 10 mà mọi người mong đợi đã đến, rốt cuộc ai sẽ giành được chức vô địch giải đấu lôi đài lần này, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò. Nam MC giơ tay lên, cao giọng nói, không dài dòng nữa, bây giờ xin mời 10 tiến hóa giả của chúng ta lên sân khấu. Màn hình phóng to. Phương Thanh, Lôi Thần, Dương Úy, Lâm Nguyên, 10 người lần lượt bước lên sân khấu. Mỗi khi một tuyển thủ xuất hiện, xung quanh liền vang lên tiếng reo hò như sấm dậy đất trền, trong đó Phương Thanh, Lôi Thần, Dương Úy là náo nhiệt nhất. Còn những người phía sau thì ít hơn nhiều, dù sao mọi người đều quan tâm đến chức vô địch, hiện tại Phương Thanh, Lôi Thần, Dương Úy ba người này quả thực có hy vọng giành chức vô địch lớn nhất. Lâm Nguyên, em yêu anh, đến lượt Lâm Nguyên, một số khán giả đã phấn khích hẳn lên. Lâm Nguyên có lối đánh đặc biệt, thích, tra tấn, đối thủ, quả thực đã thu hút một nhóm người hâm mộ, có sở thích kỳ lạ. Được rồi. Lúc này, nam MC lại lên tiếng. Phải nói rằng, 10 người này là những tiến hóa giả trẻ xuất sắc nhất Thương Lang Tinh của chúng ta, họ chính là tương lai của Thương Lang Tinh. Nhưng trên đấu trường lôi đài, vẫn cần phân định thắng thua. Giọng nam MC hùng hồn, tiếp theo, trận đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là vòng đấu tích điểm. 10 tiến hóa giả tuyển thủ sẽ xuất hiện trên một hòn đảo có chiều dài, chiều rộng lên tới trăm dặm. Mục tiêu của tất cả các tuyển thủ là tìm kiếm loại tinh thể màu xanh lam này trên đảo. Nam MC giơ tay phải lên, một viên pha lê màu xanh lam, cỡ bằng lòng bàn tay xuất hiện trước mặt mọi người. Loại tinh thể này có tổng cộng 100 viên, phân tán ở các vị trí bí mật khác nhau trên đảo, bảng xếp hạng tích điểm cuối cùng sẽ được phân chia theo số lượng tinh thể sở hữu. Nam MC nói đến đây, dừng lại một chút, vòng đấu tích điểm này không cấm các tuyển thủ giao chiến với nhau. Câu nói này rất có mùi thuốc súng. Không cấm giao chiến, có nghĩa là chỉ tìm được tinh thể là vô dụng, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ nó. Nếu không, cho dù ngươi có tìm được 100 viên tinh thể, kết quả bị các tiến hóa giả khác giết chết cướp mất, cũng là công cốc. Bây giờ, trận đấu bắt đầu. Nam MC và nữ MC đồng thanh nói. Ngay lập tức, Phương Thanh, Lôi Thần, xuất hiện tại một vị trí nào đó trên đảo. Còn trên không trung đấu trường khổng lồ, xuất hiện 10 màn hình. 10 màn hình này phát sóng, đều là 10 tuyển thủ tiến hóa giả. Tiếp theo, mọi người có thể lựa chọn góc nhìn của tuyển thủ yêu thích, góc nhìn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nam MC nhắc nhở. Vừa dứt lời, rất nhiều khán giả liền bắt đầu lựa chọn góc nhìn. Trong 10 màn hình, số lượng người xem góc nhìn đó cũng được cập nhật liên tục. Một lát sau, số lượng người xem của 10 màn hình đại khái đã cố định. Trong đó, số lượng người xem góc nhìn của Lôi Thần là nhiều nhất, hơn 11 tỷ. Tiếp theo là Phương Thanh, cũng hơn 10 tỷ. Dương Quý thì hơn 9 tỷ. Số lượng người xem trên màn hình thường xuyên biến động, rõ ràng là có rất nhiều khán giả đang chuyển đổi qua lại giữa các góc nhìn khác nhau. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Nam MC cách một khoảng thời gian, lại chuyển đổi góc nhìn để bình luận qua lại. Nhưng phần lớn thời gian đều tập trung vào góc nhìn của Lôi Thần, Phương Thanh, Dương Úy. Dù sao ba người này nhận được sự quan tâm nhiều nhất, việc bình luận về ba người họ, nhận được phản hồi cũng lớn hơn. Tìm kiếm đồ vật, điều này tôi không giỏi lắm, Phương Thanh xuất hiện trong một khu rừng rậm, cau mày suy tư. Tuy nhiên, có thể thử xem, Phương Thanh nhắm mắt lại, mơ hồ phía sau xuất hiện một hư ảnh, cổ thần, khổng lồ. Mà bản thân Phương Thanh cũng dựa vào hư ảnh, cổ thần, này, để nhận thức nhanh chóng lan rộng ra. Tinh thể màu xanh lam, Lôi Thần xuất hiện ở rì đảo, trong đồng tử của hắn mơ hồ hiện lên tia chớp màu xanh lam, cuối cùng xung quanh trăm mét, nghìn mét đều có lôi đình màu tím bao quanh. Ầm ầm ầm, từng viên tinh thể màu xanh lam, dưới sự va chạm của lôi đình màu tím, hiện ra hình dạng, rơi vào tay Lôi Thần. Để tôi xem tinh thể ở đâu, Dương Úy có dáng vẻ nam tử lạnh lùng, đồng tử của hắn mơ hồ trở nên sâu thẳm. Huyết mạch thiên phú, động sát chi đồng. Trong nháy mắt, trong tầm nhìn của Dương Úy, cây cối, đá, tất cả đều trở nên hư ảo. Chỉ có tinh thể màu xanh lam tỏa ra màu sắc khác thường. Ở đó có một viên tinh thể, Dương Úy nhìn thấy một viên tinh thể màu xanh lam trực tiếp bay tới. Trên không trung đấu trường khổng lồ. Nam MC đang nhanh chóng bình luận. Hãy xem tuyển thủ Phương Thanh của chúng ta, trực tiếp giải phóng hư ảnh, cổ thần, nâng cao nhận thức, đã tìm thấy 6 viên tinh thể màu xanh lam, Nam MC đánh giá một phen, lại chuyển góc nhìn sang Lôi Thần. Trời đất ơi, tuyển thủ Lôi Thần vậy mà cũng đã thức tỉnh lĩnh vực sơ khai, hẳn là lĩnh vực lôi đình sơ khai, dùng lĩnh vực sơ khai này để tìm kiếm tinh thể màu xanh lam, quả thực có lợi thế hơn so với các tuyển thủ khác. Hiện tại tuyển thủ Lôi Thần của chúng ta đã tìm được 11 viên tinh thể, phương thức tìm kiếm tinh thể của tuyển thủ Dương Úy thật thú vị, hắn có thể trực tiếp biết được tinh thể ở đâu. Là đã sử dụng một loại huyết mạch thiên phú loại đồng tử nào đó sao? Nam MC và nữ MC liên tục chuyển đổi giữa 10 góc nhìn màn hình, lần lượt đưa ra nhận xét. Cuối cùng, Nam MC chuyển sang góc nhìn của Lâm Nguyên. Tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta đang nghỉ ngơi, Nam MC có chút sững sờ. Chính góc nhìn phía trước, tất cả các tuyển thủ đều đang điên cuồng tìm kiếm tinh thể. Kết quả đến lượt Lâm Nguyên, đối phương vậy mà đang nằm trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, mà cảnh tượng này cũng bị rất nhiều khán giả nhìn thấy. Lâm Nguyên trong góc nhìn, đang nhàn nhã nằm trên tảng đá lớn, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với những tuyển thủ đang tìm kiếm tinh thể khác. Không thể nào, chẳng lẽ đã từ bỏ dãy dụa rồi sao? Cũng đúng, Lâm Nguyên nắm giữ lĩnh vực sơ khai, theo lý mà nói, hẳn là giỏi tìm kiếm tinh thể, nhưng tìm được tinh thể và giữ được tinh thể là hai chuyện khác nhau. Với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù có tìm được tinh thể, đến lúc đó gặp phải những tuyển thủ mạnh như Lôi Thần, Phương Thanh, chẳng phải ngoan ngoãn giao ra sao? Vô số khán giả xôn xao bàn tán, phần lớn đều cho rằng Lâm Nguyên bắt đầu buông xuôi, dù sao cho dù không có được một viên tinh thể nào, cũng là hạng 10 toàn cầu. Xem ra tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta rất biết tiến thoái, Nam MC suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ ngữ tương đối hay. Tiếp theo, Nam MC liền chuyển đổi góc nhìn. Thái độ thi đấu tiêu cực như Lâm Nguyên, ban tổ chức giải đấu lôi đài không ủng hộ, bởi vì không có gì đáng xem. Cho dù không còn hy vọng, cũng phải vùng vẫy một chút, như vậy mới có thể khơi gợi thêm nhiều cuộc thảo luận của người xem. Trên một tảng đá lớn nào đó của hòn đảo, Lâm Nguyên mở mắt ra, nhìn xung quanh. Gần được rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Luật lệ của vòng đấu tích điểm lần này là tìm kiếm 100 viên tinh thể màu xanh lam phân tán trên toàn bộ hòn đảo. Loại tinh thể màu xanh lam này có thể được cất giấu ở bất kỳ vị trí nào trên đảo. Cho dù Lâm Nguyên muốn tìm, cũng phải mất một khoảng thời gian. Chi bằng đợi chính tiến hóa giả khác thu thập gần đủ, mình lại đi, hái đào. Dù sao luật lệ trận đấu cũng không cấm cướp đoạt, thậm chí còn khuyến khích giao chiến. Xem thử gần đây có những ai. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thái cực lĩnh vực nhanh chóng lan rộng ra. Một dặm, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Có 3 người. Lâm Nguyên mở mắt, thân hình biến mất tại chỗ. Viên tinh thể màu xanh lam thứ 10, Dương Úy duy trì huyết mạch thiên phú, động sát chi đồng, hiệu suất tìm kiếm tinh thể màu xanh lam rất nhanh, không lâu sau đã tìm thấy viên thứ 10. Phải biết rằng, tinh thể trên toàn bộ hòn đảo, cộng lại cũng chỉ có 100 viên. Lại nhìn thấy một viên, Dương Úy quan sát xung quanh, ánh mắt sáng lên, đang định đi tới. Ngay lúc này, một cổ áp lực khủng bố ập xuống. Cái này, Dương Úy lộ ra vẻ kinh hãi trên mặt. Tiếp theo liền thấy trước mắt tối sầm, cả người hóa thành hư vô. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Úy xuất hiện ở khu vực nghỉ ngơi của đấu trường. Dương Úy lộ ra vẻ khó tin trên mặt. Ta chết rồi, trong đầu Dương Úy một mảnh hỗn độn. Cho đến lúc này, hắn vẫn không biết mình chết như thế nào, phải biết rằng, cho dù gặp phải lôi thần, phương thanh mạnh nhất, hắn cũng có lòng tin giao thủ một khoảng thời gian, cho dù thua, cũng là thua sát nút. Giống như bây giờ, trực tiếp bị miễu sát, quá mức kỳ lạ. Cùng lúc đó, trên cao đấu trường khổng lồ, màn hình góc nhìn của Dương Úy đột nhiên bị màn hình đen. Gần chục tỷ khán giả đang xem góc nhìn của Dương Úy, nhất thời không có chỗ dung thân, nhao nhao sôi trào. Cái quái gì vậy, vừa nãy xảy ra chuyện gì, sao màn hình góc nhìn của Dương Úy lại đen xì thế kia, lúc đầu, khán giả còn tưởng là lỗi cá nhân. Có lẽ mạng Internet gặp trục trặc. Nhưng sau khi trao đổi với nhau, mọi người phát hiện tất cả góc nhìn của Dương Úy đều đen thui, liền ồ lên kinh ngạc. Trên không trung đấu trường khổng lồ, nam MC rõ ràng cũng nhận thấy sự việc. Dương Úy thức tỉnh huyết mạch diệt tinh giả lục giai, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, ngay cả MC như hắn cũng phải chú ý, phát hiện điều bất thường, nam MC nhanh chóng hành động. Hãy cùng xem điều gì đã xảy ra với tuyển thủ Dương Úy trong vài giây cuối trước khi rời sân. Nam MC giàu kinh nghiệm, biết rằng màn hình đột nhiên đen xì, tuyệt đối không phải do mạng Internet. Nếu mạng Internet thực sự bị ảnh hưởng, 10 màn hình góc nhìn phải đồng loạt gặp vấn đề mới đúng. Màn hình đột nhiên đen xì, chỉ còn một khả năng, đó là tuyển thủ bị loại. Khán giả cũng biết khả năng này, nhưng Dương Úy quá nổi tiếng, thực lực cũng đủ mạnh, huyết mạch diệt tinh giả lục giai, làm sao có thể bị loại đột ngột, mọi người không muốn tin. Dưới sự điều khiển của nam MC, màn hình góc nhìn của Dương Úy bắt đầu tua ngược thời gian. Quay trở lại 3 giây trước khi màn hình đen xì. Nam MC tập trung cao độ, gần chục tỷ khán giả cũng dán mắt vào màn hình. Dương Úy trong màn hình, nở nụ cười. Có lẽ là phát hiện vị trí của viên tinh thạch lam sắc tiếp theo. Giây tiếp theo. Ầm. Toàn thân Dương Úy nổ tung thành một đám xương máu, nội tạng bị chấn động vỡ nát, cả người tan thành hư vô. Do lần này MC điều chỉnh thành góc nhìn toàn cảnh, nên màn hình vẫn chưa kết thúc. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, sau khi cơ thể Dương Úy nổ tung, chính viên tinh thạch lam sắc trên người cũng rơi xuống. Đúng lúc này, một bàn tay phải thon dài chộp lấy những viên tinh thạch lam sắc. Góc nhìn màn hình chuyển động, chủ nhân của bàn tay phải này chính là Lâm Nguyên. Chỉ thấy Lâm Nguyên cất chính viên tinh thạch, thân hình lại biến mất tại chỗ. Màn hình này ngay lập tức kích động tất cả khán giả đang theo dõi. Lâm Nguyên, là Lâm Nguyên đã giết Dương Úy, làm sao có thể, Lâm Nguyên có thực lực này sao, vô số khán giả bắt đầu bàn luận sôi nổi. Thực ra, Lâm Nguyên chiến thắng Dương Úy, thậm chí giết chết Dương Úy cũng chẳng có gì, nhiều nhất chỉ là con ngựa đen của kỳ thi đấu này, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Các kỳ thi đấu trước đây, cũng thường xuyên xảy ra loại chuyện này, một tuyển thủ không được mọi người xem trọng đột nhiên bùng nổ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh qua vài chiêu. Giống như Lâm Nguyên, ngay cả Dương Úy cũng không kịp phản ứng đã bị tiêu diệt, là có ý gì, hóa ra là tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta, ngay cả MC đã nhận được thông báo từ hậu trường, biết người giết Dương Úy là Lâm Nguyên, lúc này cũng hơi, quên lời. Quá khó tin. Quá kỳ lạ. Tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta, giấu kỹ thật đấy, vừa rồi hẳn là dùng năng lực lĩnh vực, trực tiếp nghiền nát tuyển thủ Dương Úy, nam MC hít sâu một hơi, điều chỉnh dữ liệu hậu trường, giải thích cho khán giả. Khu vực nghỉ ngơi của cuộc thi. Dương Úy đã bị loại, cũng thông qua, tua ngược, và giải thích của MC, biết được nguyên nhân cái chết của mình. Lâm Nguyên này, Dương Úy siết chặt nắm đấm, lúc nào cũng che giấu thực lực. Kể từ khi thức tỉnh huyết mạch lục giai, lập tức có một đội ngũ chuyên nghiệp tìm đến, giúp hắn ta phân tích các đối thủ khác. Kết luận phân tích là Dương Úy chỉ cần chú ý Lôi Thần, Phương Thanh, còn Lâm Nguyên, Dương Úy cũng đã nghiên cứu video chiến đấu của Lâm Nguyên. Cảm thấy không cần phải quá bận tâm. Nhưng hiện tại, khi Dương Úy bị loại, khán giả theo dõi góc nhìn của Lâm Nguyên ngày càng nhiều. Từ con số vài chục triệu ban đầu, tăng vọt lên hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng chục tỷ. Dù sao thì chỉ riêng lượng khán giả theo dõi Dương Úy đã gần chục tỷ, Dương Úy bị loại, số khán giả này tự nhiên chuyển sang theo dõi góc nhìn của Lâm Nguyên. Ngay cả nam MC cũng bắt đầu bình luận về góc nhìn của Lâm Nguyên. Phải nói rằng, tốc độ của tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta, ngay khi nam MC đang trầm trồ, Lâm Nguyên trong góc nhìn màn hình, lại tìm thấy một tiếng hóa giả khác. Ông, tuyển thủ này là nữ, lông mày hơi cong, khi cười giống như trăng khuyết. Tiếng hóa giả này tên là Phạm Nguyệt, đừng nhìn vẻ ngoài yếu đuối của cô là một tuyển thủ rất có thực lực, trong bảng xếp hạng dân gian, Phạm Nguyệt xếp thứ tư, chỉ sau Phương Thanh, Lôi Thần, Dương Úy. Nhưng chỉ trong tích tắc, Phạm Nguyệt hóa thành xương máu, bị nghiền nát thành hư vô. Sáu viên tinh thạch lam sắc trên người, cũng bị Lâm Nguyên chụp lấy. Khán đài lại vang lên tiếng la hét kinh ngạc. Nếu như lần giết chết Dương Úy, đa số khán giả không kịp phản ứng, góc nhìn đều tập trung vào Dương Úy, không biết Lâm Nguyên ra tay như thế nào. Vậy thì lần này, góc nhìn của nhiều khán giả đều tập trung vào Lâm Nguyên, chứng kiến toàn bộ quá trình Phạm Nguyệt tử vong. Tóm lại là hai chữ. Nghiền nát. Dường như có một lực lượng vô hình nào đó áp chế Phạm Nguyệt, khi Lâm Nguyên đến gần trong phạm vi 10 mét, trực tiếp nghiền nát cô, sau đó Lâm Nguyên vừa vặn đuổi kịp, nhặt tinh thạch lam sắc rơi xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, không hề có chút dừng lại hay trở ngại nào, Phạm Nguyệt cũng cực kỳ hợp tác, dường như không hề có chút phản kháng. Tiếp theo, dưới sự chứng kiến của tất cả khán giả, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, từng tuyển thủ lần lượt bị nghiền nát một cách khó hiểu, màn hình mà khán giả theo dõi tự nhiên chuyển sang góc nhìn của Lâm Nguyên, khiến cho lượng khán giả theo dõi Lâm Nguyên ngày càng nhiều. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, mấy chục tỷ khán giả đều sôi sục, vô số khán giả đều phát điên. Đây là Lâm Nguyên, mạnh như vậy sao, tên ngốc nào đã xếp Lâm Nguyên ở vị trí thứ 9, thực lực hiện tại của cậu ta, tứ giai, khán giả chuyển sang góc nhìn của Lâm Nguyên ngày càng nhiều, ngay cả fan của Lôi Thần, Phương Thanh cũng tò mò kéo đến, mọi người bàn luận sôi nổi. Kỳ thi đấu lần này, thậm chí có thể nói là các kỳ thi đấu trước đây, rất hiếm khi xuất hiện tiến hóa giả dễ dàng nghiền nát các tuyển thủ khác như Lâm Nguyên. Xét cho cùng, điều kiện tiên quyết để tham gia thi đấu là dưới 100 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một số người tam giai sơ kỳ. Còn mạnh hơn nữa, e rằng vừa xuất hiện, đã bị các thế lực cấp tinh hệ khác đào đi, tham gia thi đấu cấp tinh hệ, cấp tinh vực rồi. Trên khán đài, khốn kiếp, lúc đó còn muốn đánh bại cậu ta, Băng Diễn nhìn Lâm Nguyên trên đấu trường như thần ma. Hắn cũng là một trong 20 tiến hóa giả hàng đầu của kỳ thi đấu này, thực lực tam giai, từng đối đầu với Lâm Nguyên. Lúc đó, Lâm Nguyên chưa bộc lộ sức mạnh khủng khiếp như hiện tại, nên Băng Diễn cảm thấy mình có hy vọng chiến thắng. Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ lúc đó của hắn thật nực cười. Mẹ kiếp, Lâm đại ca mạnh như vậy sao, Tông Bạch, Tào Vinh và những người khác trừng to mắt. Liêu hội trưởng bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là Liêu hội trưởng, khi gửi video chiến đấu của các tuyển thủ khác, thấy Lâm Nguyên không có hứng thú, còn tưởng rằng hắn cảm thấy không thể chiến thắng. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Nguyên thực sự không có hứng thú. Trên đảo, xung quanh Lôi Thần bán kính hàng trăm mét, đều có tử lôi bao phủ. Bản thân hắn ta cũng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, lao về một hướng. Nhờ vào lĩnh vực Lôi Đình sơ khai, Lôi Thần đã thu thập được 15 viên tinh thạch lam sắc. Hả? Lôi Thần đột nhiên dừng bước. Lĩnh vực Lôi Đình sơ khai tràn ngập xung quanh, đột nhiên bị một lực lượng khủng khiếp nào đó áp chế, tan biến trong nháy mắt. Là ngươi. Lâm Nguyên, đồng tử Lôi Thần co rút lại, nhìn về phía bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách đó không xa. Là tôi. Lâm Nguyên cũng đang quan sát Lôi Thần. Khác với những tiến hóa giả khác, thể chất của Lôi Thần đã trải qua tôi luyện của Lôi Đình, vô cùng đặc biệt, vì vậy Lâm Nguyên mới không trực tiếp tiêu diệt, mà là định nghiên cứu một chút. Hiện tại Lâm Nguyên đã là tứ giai cửu đoạn, những tiến hóa giả tam giai khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lĩnh ngộ. Chỉ có Lôi Thần và Phương Thanh kia, cần phải quan sát thêm một chút. Ngươi, Lôi Thần nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt có chút căng thẳng. Lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, một lực lượng áp chế mênh mông tràn ngập khắp trời đất. Chỉ là nó cường đại và hoàn thiện hơn nhiều so với lĩnh vực lôi đình sơ khai của hắn. Bản năng mách bảo Lôi Thần, Lâm Nguyên quá mạnh, mạnh đến mức vượt ngoài khả năng chống cự của hắn. Ví dụ như vừa rồi, lĩnh vực lôi đình sơ khai của hắn đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Ngươi có thể ra tay. Ánh mắt Lâm Nguyên lóe lên tiếng nhắc nhở. Ra tay với ngươi, Lôi Thần giật giật khóe miệng, lúc này Lâm Nguyên cho hắn cảm giác như một ngọn núi cao vạn trượng. Còn hắn, Lôi Thần, chỉ là người bình thường. Bây giờ, ngọn núi cao vạn trượng bảo hắn, ra tay đi. Ra tay như thế nào, dùng cái gì để ra tay, không? Ta là Lôi Thần. Ta có thể thua, nhưng không thể sợ hãi. Lôi Thần hít sâu một hơi. Làn da, huyết nhục, nội tạng, xương cốt của hắn, gần như ngay lập tức, biến thành tử lôi. Hóa thân lôi đình. Đối mặt với những đối thủ khác, Lôi Thần rất ít khi sử dụng năng lực này ngay từ đầu. Nhưng áp lực mà Lâm Nguyên mang đến quá lớn. Lớn đến mức nếu hắn không hóa thành lôi đình, e rằng sẽ tự động nhận thua. Năng lượng hóa thân thể, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Loại năng lực này cực kỳ hiếm, ít nhất là kể từ khi bắt đầu thi đấu, Lâm Nguyên đã chứng kiến rất nhiều tiến hóa giả, chỉ có Lôi Thần sở hữu. Lôi Thần hóa thành tử lôi, lao thẳng về phía Lâm Nguyên. Oanh! Tử lôi khi đến gần phạm vi 10 mét xung quanh Lâm Nguyên. Bỗng nhiên nổ tung, cuối cùng vô số tia tử lôi nhỏ bé hội tụ, lại hình thành bóng dáng Lôi Thần. Không tồi, không tồi. Lâm Nguyên gật đầu. Lại đến. Lôi Thần phun ra một ngụm máu, lại hóa thành lôi đình. Cứ như vậy lặp lại 3 lần. Lần cuối cùng Lôi Thần cưỡng ép hóa thành lôi đình, dẫn đến thân thể sụp đổ, chủ động chết trước mặt Lâm Nguyên. Hóa ra, năng lực hóa thành lôi đình này, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần. Lâm Nguyên trầm ngâm. Tuy nhiên, thông qua việc quan sát Lôi Thần hóa thành lôi đình 3 lần, Lâm Nguyên cũng thu hoạch được rất nhiều, cất tinh thạch lam sắc rơi xuống, liền đi tìm tiến hóa giả tiếp theo. Quá mạnh. Lâm Nguyên, em yêu anh. Lôi Thần đã rất mạnh rồi, nhưng trước mặt Lâm Nguyên, chẳng khác gì đứa trẻ. Đúng vậy, tôi đoán nếu Lâm Nguyên không nổi hứng hành hạ người khác, trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi, giống như Dương Úy. Vô số tiếng bàn luận của khán giả vang lên, trước đây mọi người tranh luận là tiến hóa giả nào mạnh hơn. Bây giờ mọi người tranh luận là Lâm Nguyên quá mạnh. Không còn cách nào khác, thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện hiện tại. Hoàn toàn là hai cấp bậc so với các tiến hóa giả khác. Giống như cha đánh con trai vậy. Hả, sao lại yên tĩnh như vậy, ở một góc nào đó trên đảo, Phương Thanh hơi kinh ngạc. Phía sau hắn, một hư ảnh, cổ thần, hùng vĩ sừng sững, liên tục giải phóng nhận thức ra bốn phương tám hướng. Phạm vi nhận thức chính xác của hư ảnh, cổ thần, là 2-3 dặm xung quanh. Trong phạm vi 2-3 dặm này, mọi thứ đều hiện lên trong đầu Phương Thanh. Còn bên ngoài 2-3 dặm, hư ảnh, cổ thần, cũng có nhận thức mơ hồ. Ví dụ như khí tức đại khái của các tiến hóa giả khác. Nhưng bây giờ, Phương Thanh đột nhiên cảm thấy cả hòn đảo chìm vào một sự yên tĩnh nào đó. Dường như chỉ có một mình hắn đang hoạt động. Đã xảy ra chuyện gì, Phương Thanh khó hiểu. Tuy nhiên, hiện tại đang trong thời gian thi đấu, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Một lúc sau, thân hình Phương Thanh xuất hiện tại khu vực nghỉ ngơi của cuộc thi. Ta! Trên mặt Phương Thanh hiện lên vẻ mặt vô cùng phức tạp và một tia kinh hãi. Ngay lúc nãy, hắn đã gặp Lâm Nguyên, hay nói đúng hơn là Lâm Nguyên đã tìm thấy hắn. Tiếp theo là trận chiến bị chơi đùa lặp đi lặp lại, bất kể Phương Thanh phản kháng hay giãy giụa như thế nào. Bất kể con đường tiến hóa, cổ thần, tinh diệu đến đâu, trước mặt Lâm Nguyên chỉ có thể liên tục bị áp chế. Điều khiến Phương Thanh không thể hiểu nổi là, với thực lực của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể nhanh chóng giết chết hắn, nhưng lại không làm vậy. Biểu hiện như vậy, khiến Phương Thanh vô cùng chắc chắn, Lâm Nguyên thực sự có sở thích, hành hạ, đối thủ. Tất cả mọi người đều bị loại rồi. Phương Thanh lập tức phát hiện, Khu vực nghỉ ngơi không chỉ có mình hắn, Lôi Thần, Dương Úy và tám tiến hóa giả khác đều ở đó. Vậy Lâm Nguyên, Dương Úy nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn nói Lâm Nguyên ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nghĩ đến quy tắc thi đấu, biết đâu Lâm Nguyên còn chưa lớn tuổi bằng hắn. Phương Thanh nhìn xung quanh, lập tức hiểu ra. Hóa ra tất cả mọi người đều bị Lâm Nguyên loại bỏ. Phương tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ, Lâm Nguyên kia chắc chắn là tứ giai, hơn nữa còn là tứ giai cửu đoạn trở lên, nắm giữ lĩnh vực hoàn chỉnh, thiên phú này bỏ xa ngươi chính con phố. Trên vai Phương Thanh, đột nhiên xuất hiện một lão già râu trắng to bằng bàn tay. Lúc này, lão già râu trắng này đang xem video thi đấu vừa rồi, giọng điệu lộ ra vẻ chê bai Phương Thanh. Tứ giai cửu đoạn trở lên, Phương Thanh rụt cổ lại. Ngay cả khi hắn nhận được truyền thừa của sư phụ, cộng thêm trí tuệ nhân tạo lão già râu trắng, muốn đột phá đến tứ giai, ít nhất cũng cần 100 năm. Huống chi là tứ giai cửu đoạn. Khi chính tuyển thủ như Phương Thanh đều bị loại. Tuyển thủ duy nhất còn lại trên đảo, Lâm Nguyên, tự nhiên trở thành người chiến thắng cuối cùng. Kỳ thi đấu tính điểm lần này, so với các kỳ trước, biến số quá lớn. Ba người Phương Thanh, Lôi Thần, Dương Úy, nếu đặt vào các kỳ thi đấu trước đây, đều có nắm chắc giành chức vô địch. Nhưng kỳ này lại đồng thời xuất hiện. Chưa hết, còn sinh ra một con quái vật như Lâm Nguyên. Một mình nghiền nát chính tuyển thủ còn lại. Khiến cho kỳ thi đấu tính điểm vốn được mọi người mong đợi trở nên nhàm chán và đơn điệu. Mọi người chỉ cần xem Lâm Nguyên biểu diễn là được, còn những tiến hóa giả khác chỉ là vật làm nền. Thi đấu tính điểm kết thúc. Tiếp theo là thi đấu đối kháng. Chỉ có điều, vài tiến hóa giả như Phương Thanh chỉ cần bốc thăm trúng Lâm Nguyên. Không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nhận thua. Nói đùa gì vậy, không nhận thua chẳng lẽ chờ bị hành hạ sao? Điều này khiến Lâm Nguyên hơi thất vọng, hắn vốn định tiếp tục trải nghiệm chuyển hóa Lôi Đình và pháp môn tiến hóa, cổ thần. Vài ngày sau, bảng xếp hạng cuối cùng của thi đấu đối kháng cá nhân được công bố. Lâm Nguyên đứng đầu Thương Lan Tinh. Thi đấu cá nhân kết thúc. Ban tổ chức thi đấu bắt đầu phân phát phần thưởng. Đầu tiên là phần thưởng cho quán quân toàn cầu. Những thứ này, Lâm Nguyên nhìn danh sách phần thưởng trước mặt, sắc mặt hơi thay đổi. So với phần thưởng của trận đấu đồng đội, phần thưởng của trận đấu cá nhân phong phú hơn, cả về số lượng lẫn chất lượng đều vượt xa. Đặc biệt là Lâm Nguyên, giành được vị trí quán quân toàn cầu, phần thưởng càng thêm đáng kể. Lâm Nguyên tiên sinh, nếu có vật phẩm nào trong danh sách phần thưởng mà anh không hiểu, có thể hỏi tôi. Bên cạnh là một cô gái mặc váy hồng nhạt. Dáng vẻ tao nhã, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Trong danh sách phần thưởng, có 50 vật phẩm. Có vũ khí công nghệ cao, tàu chiến, phi thuyền, cũng có các loại phương pháp tiến hóa truyền thừa, phương pháp tiến hóa, tử lôi, mà Lôi Thần tu luyện cũng xuất hiện. Đây chính là phương pháp tiến hóa từng đứng đầu tiến hóa bảng của Thương Lan Tinh. Ngoài ra còn có một số, kỳ trân, vũ trụ, bảo vật, tinh không, linh vật, hiếm thấy. Lâm Nguyên là người đứng đầu trong trận đấu cá nhân, có thể chọn 5 trong số đó, và có quyền ưu tiên lựa chọn. Nói cách khác, 50 vật phẩm trong danh sách phần thưởng phải đợi Lâm Nguyên chọn xong, những tiến hóa giả xếp hạng sau mới được chọn. Theo quy tắc của trận đấu, quán quân có thể chọn 5 vật phẩm. Á quân và hạng 3 có thể chọn 3 vật phẩm. Hạng 4 đến hạng 10 có thể chọn 1 vật phẩm. Nên chọn 5 vật phẩm nào, Lâm Nguyên đang nhanh chóng suy nghĩ. Thực ra, 50 vật phẩm trong danh sách phần thưởng, Lâm Nguyên đều muốn. Dù sao thì vật phẩm nào cũng có giá trị, tính bằng tỷ, mà chỉ có tiền cũng không mua được, còn cần quyền công dân và các hạn chế khác. Cho dù bản thân Lâm Nguyên không cần đến, bán lại cũng không biết có bao nhiêu người sẵn sàng, trả giá cao, để mua. Dược liệu gen tam giai. Không cần. Pháo quỷ đạo tứ giai cũng không cần, Lâm Nguyên liên tục loại bỏ, cuối cùng đã xác định được 5 loại. Thứ nhất, trái cây sinh mệnh tứ giai. Loại kỳ trân vũ trụ này chứa đựng lượng lớn sinh mệnh lực, các tiến hóa giả dưới ngũ giai, bất kể bị thương nặng đến đâu, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, đều có thể hồi phục nhanh chóng bằng cách sử dụng trái cây sinh mệnh. Thuộc loại bảo vật bảo mệnh. Thậm chí, trái cây sinh mệnh tứ giai, đối với tiến hóa giả ngũ giai, cũng có tác dụng nhất định, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, vẫn có hiệu quả. Lâm Nguyên lựa chọn trái cây sinh mệnh hoàn toàn là để phòng ngừa những tình huống cực đoan xảy ra, phòng trường hợp bản thân bị thương, cũng có thể sử dụng ngay. Hơn nữa, trong liên minh nhân loại vũ trụ, trái cây sinh mệnh rất có giá trị, luôn luôn cung không đủ cầu, cho dù Lâm Nguyên không cần đến trái cây sinh mệnh, sau này cũng có thể bán nó. Thứ hai, bảo vật phòng ngự linh hồn, trấn hồn chung. Trấn hồn chung có thể bảo vệ linh hồn của bản thân, đối diện với các cuộc tấn công linh hồn hoặc can thiệp linh hồn khác, có thể phòng thủ hiệu quả. Đối với sinh mệnh, linh hồn là tối quan trọng. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, cách phán đoán có phải là nhân tộc hay không, không phải thông qua thân xác, mà là dựa vào linh hồn. Chẳng hạn như một số thiên tài vũ trụ có cơ duyên lớn, đoạt xá, một số dạng sống tiên thiên đặc biệt cường đại. Thiên tài vũ trụ này có còn được tính là nhân tộc không? Còn có một số con cháu của nhân vật lớn, thay đổi thân xác có tư chất mạnh hơn, con cháu này có còn được tính là hậu duệ của nhân vật lớn không? Trường hợp thứ nhất thì được tính. Trường hợp thứ hai cũng được tính. Chỉ cần linh hồn là duy nhất là được. Thứ ba, cửu lê dịch. Loại chất lỏng này có thể nâng cao cường độ cơ bản của thân xác ở một mức độ nhất định, chỉ có hiệu quả đối với các tiến hóa giả tứ giai trở xuống. Linh hồn tuy quan trọng, nhưng thân xác cũng không thể thiếu. Cửu lê dịch trên ứng dụng trung tâm mua sắm vũ trụ của liên minh nhân loại, phải có 5 tỷ mới có hy vọng mua được. Cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, thường thì vừa xuất hiện, đã bị cướp sạch. Thứ tư, dưỡng hồn ngọc. Đeo loại ngọc này trong thời gian dài, có thể nâng cao cường độ linh hồn một cách vô tri vô giác. Còn vật phẩm thứ năm, hắn lựa chọn một phương pháp tiến hóa lục giai. Loại phương pháp tiến hóa lục giai này đến từ tinh cầu sinh mệnh khác, theo mô tả của nó, có lẽ sẽ bổ sung rất nhiều cho hệ thống tu luyện võ đạo của Lâm Nguyên. Nếu Lâm Nguyên tự mình mua, mỗi phương pháp tiến hóa cũng phải mất vài tỷ. Phương pháp tiến hóa lục giai này, trong 50 vật phẩm, gần như là đỉnh cao. Chỉ có vậy thôi. Lâm Nguyên trả lại danh sách phần thưởng cho cô gái mặc váy hồng. Vâng. Cô gái mặc váy liếc nhìn đầy dịu dàng, trước khi rời đi, đột nhiên nói thêm, đúng rồi, Lâm Nguyên tiên sinh, một thời gian nữa, có lẽ sẽ có tin tức từ tinh vực Xích Côn, tôi hiểu. Lâm Nguyên gật đầu. Ngay từ lần xuyên không thứ ba, Lâm Nguyên đã biết được từ nữ thần trí tuệ rằng, trận đấu lần này, có khả năng lọt vào mắt xanh của Xích Côn tinh chủ. Xích Côn tinh chủ, đó là nhân vật tối cao thống trị toàn bộ một tinh vực. Thương Lan Tinh hiện tại, cũng thuộc tinh vực Xích Côn, là một trong số hàng triệu tinh cầu sinh mệnh dưới quyền cai trị của tinh vực Xích Côn. Tất nhiên, lời giải thích mà nữ thần trí tuệ đưa ra rất mơ hồ. Chỉ nói rằng có khả năng nhận được sự chú ý của Xích Côn tinh chủ, và ngay cả khi nhận được sự chú ý, cũng chưa chắc sẽ có phản ứng gì. Sau khi Lâm Nguyên chọn xong phần thưởng, các tiến hóa giả phía sau lần lượt bắt đầu lựa chọn. Tôi chọn 3 vật phẩm này, Phương Thanh lên tiếng, giọng điệu có chút thất vọng. Trong trận đấu lần này, hắn đã giành được vị trí thứ hai, chỉ sau Lâm Nguyên. Mặc dù vậy, Phương Thanh vẫn cảm thấy có chút không như ý, chủ yếu là thực lực của hắn và Lâm Nguyên chênh lệch quá lớn, nếu là Lôi Thần hoặc Dương Úy giành được vị trí thứ hai. Hắn ngược lại cũng có thể chấp nhận, cảm thấy mình có hy vọng đuổi kịp. Ông lão râu trắng ngồi trên vai hắn lại lắc đầu nói, Phương tiểu tử, thực ra ngươi không cần phải tự trách, tiểu tử Lâm Nguyên kia tuy có chút thiên phú, nhưng phương pháp tiến hóa mà hắn tu luyện, nhất định không bằng phương pháp tiến hóa, cổ thần. Bây giờ hắn có thể dẫn trước ngươi, 10 năm, vài chục năm sau có thể dẫn trước ngươi, nhưng trăm năm, vài trăm năm sau, nhất định không thể đuổi kịp ngươi. Ngươi có tư chất tu luyện phương pháp tiến hóa, cổ thần, thêm ta chỉ bảo, sau này có hy vọng rất lớn bước vào lục giai. Còn Lâm Nguyên kia, khả năng lớn là sẽ bị kẹt cứng ở bình cảnh lục giai, đến lúc đó, ngươi lại đánh hắn một trận để hả giận. Ông lão râu trắng an ủi. Thực ra nếu có lựa chọn, ông ta thực sự muốn đổi người truyền thừa, Lâm Nguyên kia quả thật không tệ. Nhưng một khi phương pháp tiến hóa, cổ thần, đã xác định người truyền thừa, thì không thể thay đổi, nói cách khác, ông lão râu trắng chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Vì vậy, chỉ có thể an ủi Phương Thanh, người truyền thừa bất tài này. Đúng. Bây giờ mạnh hơn tôi thì sao chứ? Tôi muốn là tương lai, là sau này. Chỉ cần có thể bước vào lục giai, du hành tinh hải, một kích rơi sao, chẳng phải sướng hơn bây giờ vô số lần sao? Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật tươi sáng. Thời gian trôi qua. Diễn biến của trận đấu trên Thương Lan Tinh nhanh chóng lan truyền ra các hành tinh sinh mệnh xung quanh. Lần này, Thương Lan Tinh lại xuất hiện một tiến hóa giả tứ giai, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy chục vạn năm. Đối với một hành tinh sinh mệnh trung bình như Thương Lan Tinh, xác suất sinh ra tiến hóa giả tứ giai dưới 100 tuổi gần như bằng không. Chỉ có những hành tinh sinh mệnh cấp cao, thậm chí là chủ tinh của tinh vực, thì xác suất sinh ra tiến hóa giả tứ giai dưới 100 tuổi mới cao hơn một chút. Khu vực hạ cánh tàu vũ trụ của Thương Lan Tinh. Một cô gái xinh đẹp bước ra. Trong thời đại liên sao, dù là nam hay nữ, dung mạo đều không tệ, không cần nói đến việc chỉnh sửa gen, ngay cả những phương pháp thẩm mỹ sau này cũng có thể dễ dàng điều chỉnh dung mạo mà không lo hậu quả. Chỉ là cô gái xinh đẹp này, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, trên người còn có một loại khí chất đặc biệt, nam giới nhìn thấy đều không nhịn được muốn chinh phục. Không ngờ trên hành tinh hẻo lánh này, cũng có thể sinh ra một tiến hóa giả tứ giai dưới 100 tuổi, cô gái xinh đẹp vừa xuống tàu vũ trụ, đã có xe bay chuyên dụng đến đón. Nhiệm vụ lần này, chính là dụ dỗ thiên tài tứ giai này, gia nhập tộc ta, cố gắng hết sức tác động đến hắn, cô gái xinh đẹp thầm nghĩ. Ám sát trực tiếp, cái giá phải trả quá lớn. Dù sao muốn ám sát một tiến hóa giả tứ giai, ít nhất cũng cần thực lực ngũ giai. Nếu cùng là tứ giai, không thể giết chết đối phương trong nháy mắt, chỉ cần đối phương chống đỡ được 1-2 giây, pháo năng lượng của hệ thống phòng thủ hành tinh sẽ đến. Chỉ có ngũ giai mới ổn thỏa. Mà sau khi ám sát xong, chắc chắn sẽ bị hệ thống phòng thủ hành tinh phía sau, cũng như những cường giả nhân tộc đuổi đến xé xác. Nói cách khác, muốn ám sát một thiên tài nhân tộc tứ giai, nhất định phải trả giá bằng mạng sống của một cường giả ngũ giai. Và cường giả ngũ giai này còn phải thâm nhập vào nội bộ nhân tộc, đồng thời sở hữu một thân phận hợp pháp hoàn chỉnh. Nếu không, căn bản không thể tiến vào Thương Lan Tinh, tiếp cận mục tiêu. Làm được điều này, độ khó có lẽ gấp trăm, gấp ngàn lần so với việc bồi dưỡng một cường giả ngũ giai. Ba vị nữ thần của nhân tộc không phải là trò đùa, muốn thoát khỏi sự phong tỏa thông tin của họ, bất kể là dị tộc nào, đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Vì vậy, trừ khi là người sáng lập ra những phương pháp tiến hóa cấp cao, nếu không dị tộc sẽ không dễ dàng ám sát. Ám sát là lựa chọn bất đắc dĩ. Ngoài ám sát, còn có rất nhiều thủ đoạn có thể thực hiện. Khu chung cư Thủy Nguyệt. Căn hộ số 32. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, nội dung của phương pháp tiến hóa, phù đồ, không ngừng hiện lên trong đầu. Phương pháp tiến hóa phù đồ là phương pháp tiến hóa lục giai, đến từ một hành tinh sinh mệnh cấp cao có tên là phù đồ tinh. Phương pháp tiến hóa này chính là phương pháp tiến hóa mà Lâm Nguyên đã chọn trong trận đấu. Quả nhiên huyền diệu, Lâm Nguyên lĩnh ngộ phương pháp tiến hóa này. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ phương pháp tiến hóa phù đồ, không ngừng hoàn thiện phương pháp tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ phương pháp tiến hóa phù đồ, không ngừng hoàn thiện phương pháp tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ phương pháp tiến hóa phù đồ, không ngừng hoàn thiện phương pháp tiến hóa võ đạo. Sở hữu ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, việc xem xét các phương pháp tiến hóa cao thâm khác càng thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Đáng tiếc, cho dù là phương pháp tiến hóa tinh diệu như vậy, vẫn không vượt qua giới hạn của lục giai. Lâm Nguyên thở dài. Từ lục giai đến thất giai là một bình cảnh, một trở ngại lớn. Tiến hóa giả là vậy, phương pháp tiến hóa cũng vậy. Thôi, ra ngoài đi dạo, thư giãn một chút. Lâm Nguyên đứng dậy, rời khỏi sân tập dưới lòng đất, định đi dạo trong vườn hoa của khu chung cư Thủy Nguyệt. Là một khu chung cư cao cấp, vườn hoa của khu chung cư Thủy Nguyệt được trồng đủ loại hoa theo mùa, khiến người ta nhìn vào thấy vui vẻ. Vì là buổi sáng sớm, vườn hoa không có nhiều người, ngược lại khá yên tĩnh. Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp đi từ phía đối diện đến. Có vẻ như cũng là cư dân của khu chung cư Thủy Nguyệt. Hả? Lâm Nguyên mơ hồ có cảm giác bị nhìn trộm, không khỏi liếc nhìn cô gái xinh đẹp kia thêm vài lần. Nhìn một cái. Lại nhìn một cái. Lại nhìn một cái. Lâm Nguyên thậm chí trực tiếp dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái xinh đẹp kia. Quả nhiên là đàn ông. Mặc dù cô gái xinh đẹp không quay đầu lại, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nguyên. Cô ta cố ý lợi dụng khoảng thời gian này, giả vờ như tình cờ gặp gỡ, chính là để lộ diện trước mặt Lâm Nguyên. Tộc của cô ta tu luyện một loại mỹ thuật đặc biệt, có thể khiến người khác giới tự nhiên sinh ra hảo cảm. Vừa rồi khi cô ta đi ngang qua, đã vô thức thi triển loại mị thuật này, thiên tài tứ giai kia trực tiếp bị cô ta mê hoặc đến mức dừng bước. Điều này khiến cô ta thêm tự tin vào hành động tiếp theo của mình. Đối phó với những thiên tài nhân tộc trẻ tuổi này, triệt tiêu ý chí chiến đấu của họ chính là cách tốt nhất. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc ám sát trực tiếp, cũng khiến cô ta có cảm giác thành tựu hơn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát sinh mệnh chưa biết, lĩnh ngộ mị thuật chưa biết, mị thuật chưa biết. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, lập tức phát hiện, loại mị thuật này dường như không phải là thứ mà nhân tộc có thể thi triển. Không phải là mị thuật mà nhân tộc có thể thi triển, vậy cô gái kia làm sao thi triển được? Lâm Nguyên có chút khó hiểu. Hắn có thể khẳng định, cô gái xinh đẹp kia khi đi ngang qua, đã thi triển loại mị thuật chưa biết này, nếu không thì ngộ tính nghịch thiên của hắn cũng sẽ không cảm nhận được và lĩnh ngộ nó. Có vấn đề gì thì hỏi nữ thần. Lâm Nguyên lười nghĩ nhiều, sau khi trở về căn hộ, trực tiếp liên lạc với nữ thần trí tuệ. Tải, mị thuật, chưa biết này lên. Chưa đầy một lúc, đã nhận được hồi âm của nữ thần trí tuệ. Công dân Lâm Nguyên đáng kính, mị thuật này, đến từ hoa thần tộc, thuộc về thiên phú đặc biệt trong huyết thống của chủng tộc này, kết hợp với bí thuật tương ứng, hình thành, mị thuật, cấp cao, có thể mê hoặc tâm trí. Nữ thần trí tuệ giải thích rất rõ ràng. Hoa thần tộc, Lâm Nguyên nheo mắt. Tộc này là dạng sống thực vật, thuộc về chủng tộc thù địch của nhân tộc. Do tộc này giỏi ngụy trang, đồng thời quen thuộc với việc mê hoặc tâm trí, nên thường xuyên trà trộn vào nền văn minh nhân loại, đóng vai trò là gián điệp. Cô gái kia hẳn là dị tộc, hoa thần tộc. Lâm Nguyên nghĩ đến cô gái xinh đẹp mà hắn vừa gặp trong vườn hoa. Liên minh nhân loại vũ trụ có biết bao nhiêu hành tinh sinh mệnh, bao nhiêu khu chung cư cao cấp, dị tộc này lại xuất hiện gần Lâm Nguyên, tám phần là nhắm vào hắn. Là vì nguyên nhân bị lộ diện trong trận đấu sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trên võ đài, việc bộc lộ sức mạnh tứ giai là quyết định mà Lâm Nguyên đã đưa ra sau khi hỏi ý kiến nữ thần trí tuệ. Lời giải thích của nữ thần trí tuệ là, thiên tài nhân tộc tứ giai dưới trăm tuổi, tuy sẽ nhận được sự chú ý của dị tộc, nhưng cũng chỉ là chú ý, không thể lọt vào danh sách ám sát. Tối đa là bị dụ dỗ, tha hóa, chỉ cần Lâm Nguyên đề phòng trước, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà việc bộc lộ sức mạnh tứ giai rất có khả năng thu hút sự chú ý của Xích Cung tinh chủ, có lẽ có thể nhận được cơ duyên lớn, lợi ích lớn. Rủi ro không lớn, cơ duyên lại cao. Kết hợp lại, Lâm Nguyên mới lựa chọn bộc lộ thực lực nghiền ép đối thủ. Vậy mà lại để mình phát hiện ra dị tộc, tâm tư Lâm Nguyên cuộn trào. Nếu sử dụng tốt, dị tộc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho Lâm Nguyên. Ví dụ như lần theo dấu vết của dị tộc này, nói không chừng sẽ tóm được thêm nhiều dị tộc khác đứng sau. Mà dị tộc trà trộn vào nền văn minh nhân loại, chắc chắn mang theo rất nhiều bảo vật, Lâm Nguyên thừa cơ trục lợi, nhất định sẽ có thu hoạch. Thôi, không cần thiết phải dây dưa với lũ chuột cống này. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, trực tiếp liên lạc với nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ, tôi có chuyện muốn tố cáo. Liên minh nhân loại vũ trụ và ba vị nữ thần trí tuệ đều khuyến khích công dân tố cáo. Tố cáo ở đây bao gồm mọi mặt, quan chức bất công, phát hiện công dân khác vi phạm pháp luật, doanh nghiệp trốn thuế, thông tin về dị tộc, và tố cáo không phải là không ràng buộc, sau đó nữ thần sẽ phán xét mức độ ảnh hưởng của tố cáo, từ đó đưa ra phần thưởng. Phần thưởng bao gồm tiền mặt, chức vị, kỳ trân vũ trụ, linh vật tinh không, điểm công huân, hình thức tố cáo cũng vô cùng đơn giản, không cần trải qua thủ tục phức tạp, chỉ cần kết nối với nữ thần trí tuệ là được. Về lý thuyết, ngay cả công dân cấp 1 cũng có quyền năng tố cáo hành vi của người đứng đầu hành tinh. Tất nhiên, nữ thần ủng hộ tố cáo, nhưng không ủng hộ tố cáo bừa bãi. Nếu điều tra sau đó phát hiện tố cáo là vu khống, hoàn toàn bịa đặt thì sẽ hạ thấp đánh giá của công dân đó trong mắt nữ thần. Nếu công dân này nhất quyết khăng khăng tố cáo, thì có thể mở quyền riêng tư, để tiến hóa giả loại ảo cảnh duyệt ký ức. Lâm Nguyên tố cáo cô gái xinh đẹp kia là dị tộc là phương pháp tiện lợi nhất. Với thân phận hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần tiếp xúc với dị tộc ẩn nấp trong bóng tối. Giao cho nữ thần trí tuệ xử lý là được. Vừa hay còn nhận được phần thưởng tố cáo. Công dân Lâm Nguyên, mời trình bày. Nghe thấy Lâm Nguyên muốn tố cáo, giọng nói của nữ thần trí tuệ trở nên nghiêm túc hơn một chút. Vừa rồi tôi ra ngoài tản bộ, bắt gặp một cô gái, tôi cảm thấy cô ta có thể là dị tộc. Lâm Nguyên không nói rõ nguyên nhân thực sự khiến hắn nghi ngờ, cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Điều này liên quan đến ngộ tính nghịch thiên của hắn. Hơn nữa, với cấp bậc công dân hiện tại của Lâm Nguyên, dù cho hắn có nói hưu nói vượng, nữ thần trí tuệ cũng sẽ cho người điều tra kỹ càng vài lần. Huống hồ cô gái xinh đẹp kia thật sự là dị tộc, làm sao chịu nổi sự điều tra của nữ thần trí tuệ. Công dân Lâm Nguyên đang nói đến người này sao? Trước mặt Lâm Nguyên, một màn hình ảo xuất hiện, phát đoạn phim Lâm Nguyên tản bộ trong vườn hoa lúc nãy. Trong đó, một cô gái xinh đẹp có dáng người cao ráo đi ngang qua Lâm Nguyên. Hình ảnh phóng to và dừng lại, tập trung vào cô gái xinh đẹp có dáng người cao ráo đó. Chính là cô ta. Lâm Nguyên gật đầu. Vừa dứt lời, tất cả thông tin về cô gái xinh đẹp này, từ lúc sinh ra cho đến nay, tổ tiên trăm đời đều được điều tra rõ ràng. Tên, Diêu Thanh Thanh. Tuổi, 92 tuổi. Thực lực, nhị giai thất đoạn. Hành tinh sinh ra trải qua khả năng tính toán khổng lồ của nữ thần trí tuệ, vài phút sau liền phát hiện điểm đáng ngờ của cô gái tên, Diêu Thanh Thanh, này. Vào năm 28 tuổi, Diêu Thanh Thanh nghi ngờ bị tráo đổi. Phân tích hành vi sau đó cho thấy cô ta bắt đầu khác hẳn so với trước 28 tuổi. Chuỗi nghi vấn đã khép kín, đã cử tiến hóa giả đi bắt giữ, Diêu Thanh Thanh. Vì Lâm Nguyên là người tố cáo, lại là công dân cấp 4, nên nữ thần trí tuệ cũng không giấu giếm Lâm Nguyên. Hoa thần tộc, ngay khi nữ thần trí tuệ bắt đầu hành động, trong đầu Lâm Nguyên lại hiện lên thông tin liên quan đến Hoa thần tộc. Hoa thần tộc thuộc trùng tộc, là một trong những thế lực của liên minh trùng tộc. Tinh hải lịch hơn 2 triệu năm, nền văn minh nhân loại tung hoành khắp nơi, bức bách các dị tộc xung quanh phải liên kết lại. Trong đó, liên minh trùng tộc là liên minh dị tộc do tộc trùng tộc đứng đầu. Thực lực của trùng tộc rất mạnh, không hề thua kém nhân tộc, tộc quần này quá đoàn kết, chỉ cần mẫu sào ra lệnh, tất cả chiến binh trùng tộc đều xông pha không sợ chết, nơi nào bầy trùng đi qua, nơi đó chính là tai nạn của tất cả sinh mệnh. Lúc đầu bành trướng, nền văn minh nhân loại cũng đã chịu thiệt thòi vài lần dưới tay trùng tộc, nhưng sau đó đã thích ứng, tỷ lệ thắng ngày càng cao. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.